Xin chào quý vị và các bạn. Đến với kênh Các Chuyện ngày hôm nay thì Hồng Nhung xin được thay mặt cho ekip sản xuất của chương trình xin được tiếp tục gửi đến quý vị và các bạn tập tiếp theo của bộ truyện Tâm lý xã hội thuộc thể loại hành động xã hội rất hay của tác giả Trường Lê. Và bộ truyện ngày hôm nay Hồng Nhung xin được gửi đến quý vị và các bạn phần tiếp theo, những diễn biến sẽ vô cùng gay cấn và quý vị đừng bỏ lỡ nó nhé. Ngay bây giờ thì xin được kính mời quý vị chúng ta cùng chú ý theo dõi. Tâm cầm bộ hồ sơ có liên quan đến công ty bí hiểm kia đứng dậy rồi nói: "Bác Phúc, tôi cầm bộ hồ sơ cũng như một vài tài liệu có liên quan đến công ty này về nhà nghiên cứu được chứ? Ngồi đây có cảm giác không mấy thoải mái. Hơn nữa cứ phải chạm mặt thằng khốn kia tôi khó mà tập trung được. Trước mắt thì bác cứ cho người bí mật điều tra về Hùng Dâu và Ngà Giambo là được. Nhưng cần phải cẩn trọng. Bởi nếu hai gã này xuất hiện, chứng tỏ bọn chúng cũng đã có kế hoạch sẵn sàng rồi." "Được, cậu về đi. Nhưng nhớ, điều tra thêm được gì thì phải báo lại ngay cho tôi biết." "Chắc chắn rồi." Tâm đi ra khỏi phòng. Lúc này Luật vẫn đứng bên ngoài cửa chờ đợi. Thấy Tâm đi ra, trên tay cầm túi đựng hồ sơ, đang định nói gì đó thì Tâm lên tiếng trước: "Tránh ra đi, mày đứng đây vướng quá." Luật nhìn chăm chăm vào mặt Tâm rồi nghiến răng nói: "Thằng chó, nỗi nhục ngày hôm nay tao sẽ trả cho mày đầy đủ." Tâm mỉm cười: "Đấy là nếu như có khả năng. Này, mày có tin vào bói toán không?" Luật không hiểu ý Tâm là gì, Luật hỏi: "Ý mày là sao?" "Tao biết xem bói đấy, biết cả xem tướng nữa. Nhìn mặt mày ấn đường có quầng thâm, hai bên thái dương cân xanh nổi cục, nhân trung lại không được sâu. Mà theo như nhân tướng học thì mày sắp gặp hạn. Hạn lớn đấy. Mày có biết đó là hạn gì không?" "Thôi, để tao tiết lộ cho. Mày sắp bị sút xuống làm lính rồi." Nói xong Tâm cười lớn rồi bước ngang qua mặt Luật. Việc sử dụng mồm mép thì Luật chưa bao giờ là đối thủ của Tâm. Không vậy mà ông Phúc khá đề cao Tâm trong những việc cần sử dụng cái đầu. Mấy lần ông Phúc ngỏ ý với Bảnh Gấu là điều Tâm về phía công ty làm việc, nhưng Tâm đều biện lý do từ chối rằng mình chỉ thích tự do kinh doanh quán cà phê cũng như giúp Bảy quản lý quán bar, chứ không thích bó mình trong bộ vest công sở cặm cụi nơi bàn giấy. Biết với một gã thông minh như Tâm, nếu cứ gò ép sẽ gây phản tác dụng, nên ông Phúc đành chịu. Luật vẫn chưa nuốt được cục tức thì ông Phúc đi ra khẽ vỗ vai Luật. Ông Phúc nói: "Thôi, đừng có tức giận. Thằng đấy từ trước đến giờ nó vẫn vậy. Cái cách nói chuyện của nó lúc nào cũng khiến cho người khác phải bực mình. Mà tôi tưởng hai cậu là bạn bè thân thiết trước khi đầu quân cho sếp Hưởng chứ." Luật trả lời: "Đã từng thôi. Còn bây giờ tôi với nó chỉ là một thằng khốn khó ưa." Ông Phúc cũng không muốn đào sâu về quá khứ của hai người. Luật hỏi: "Nó về sớm vậy, có phải là đã ra được manh mối gì rồi không hả bác Phúc?" Ông Phúc gật đầu: "Tạm thời đã khoanh vùng được hai đối tượng. Tiện đây tôi cũng có việc muốn giao cho cậu, vào trong rồi nói chuyện." Bước vào trong phòng, ông Phúc nói tiếp: "Ngay bây giờ cậu tìm hiểu cho tôi về hai người này." "Là ai vậy?" "Một người là Hùng Dâu, người còn lại là Ngà Giambo." "Ngà Giambo? Chẳng phải mấy năm nay hắn không còn xuất hiện nữa rồi cơ mà. Sao tự dưng lại đi tìm hiểu về hắn? Còn Hùng Dâu mà bác Phúc nói chính là một đại ca đất mỏ." Ông Phúc gật đầu: "Đúng. Cả hai tên này theo như tôi được biết thì chúng là người đứng đằng sau hai công ty bất động sản, là đối thủ cạnh tranh trực tiếp với chúng ta trong dự án khu đô thị Dream City sắp tới. Trong đó chắc cậu không lạ gì Ngà Giambo." "Tất nhiên. Năm đó chính tôi và thằng Khánh đi theo xếp Hưởng đến đập giới bạc của hắn mà. Sau vụ ấy hắn cũng thu mình lại, chỉ dám làm ăn nho nhỏ, rồi dần dần mấy năm sau không thấy đâu nữa. Có khi nào chính cái thằng khốn này là người đã chủ mưu cái vụ vừa rồi không hả bác Phúc?" Ông Phúc thẳng hắt ra, nét mặt đăm chiêu: "Đúng là khi phát hiện ra tên Ngà Giambo có dính líu đến công ty bất động sản, tôi cũng nghe đến cái chuyện hắn chính là kẻ chủ mưu. Nhưng trước khi khẳng định điều gì thì cũng phải cần kiểm chứng đã. Đó là lý do vì sao mà tôi giao cho cậu đi thám thính tình hình." "Được rồi, để tôi đi làm ngay. Nhưng chắc sẽ tốn thời gian đấy, bởi mấy năm rồi không có thông tin gì cả. Có lẽ phải bắt đầu từ những người thân của hắn còn ở đây vậy." Ông Phúc nhìn Luật rồi lấy trong bộ hồ sơ ra một tờ lý lịch có kèm ảnh. Đó chính là lý lịch của Đặng Hoài Thu, người mà Tâm nói là vợ bé của Ngà Giam Bồ. Ông Phúc nói, cậu hãy bắt đầu từ đây, theo dõi cô ta là sẽ tìm ra Ngà Giam Bồ. Nhưng phải hết sức cẩn thận, dù có biết được manh mối gì cũng không được tự ý hành động, phải báo lại cho tôi biết. Tạm thời như vậy đã, còn về Hùng Dâu, tự tôi sẽ có kế hoạch. Luật hỏi, tôi hiểu rồi. À, mà khi nãy tôi có thấy thằng Tâm còn cầm một tập hồ sơ nữa ra về, liệu có vấn đề gì khác không ở Bắc Phúc? Không có gì, chỉ là còn một bên nữa trong diện nghi vấn, nhưng thằng Tâm nó nói cần thời gian tìm hiểu. Phải nói thằng đó mặc dù khó ưa, nhưng cách làm việc của nó rất hiệu quả. Chỉ có điều tính khí nó hơi cổ quái, nhiều lần muốn nó về làm trợ lý cho sếp Hưởng mà nó không chịu. Luật giữ nắm đấm lên rồi đáp, nếu nó không chịu, chỉ cần dùng cái này bắt nó phải chịu, sao nó dám như vậy chứ? Khẽ đặt lòng bàn tay lên nắm đấm của Luật rồi hạ xuống, ông Phúc mỉm cười. Chẳng trách cả hai cậu không thể ngồi lại được với nhau. Không phải chuyện gì cũng dùng nắm đấm để giải quyết được đâu. Cậu là một người bản lĩnh, không sợ chết, dám xông vào những chỗ nguy hiểm nhất, dám đứng trước họng súng đương chữa và xếp Hưởng. Còn thằng Tâm, nó lại có cái đầu vượt trội hơn người. Nó rất thông minh, đôi khi tôi còn cảm giác sự thông minh của nó sẽ gây hại cho công ty nếu như một ngày nó phản bội. Bởi từ việc nó không muốn làm việc trực tiếp cho xếp Hưởng đã khiến cho tôi cảm thấy khó nghĩ. Phải chi cả hai cậu có thể kết hợp với nhau thì những việc của công ty sau này tôi không cần phải bận tâm nữa. Được rồi, đi làm việc đi. Luật cúi đầu chào ông Phúc rồi bước ra khỏi phòng. Nét mặt của Luật khá căng thẳng. Có lẽ Luật cũng đang suy nghĩ tới những lời mà ông Phúc vừa nói. Giờ thì Luật đã hiểu vì sao khi nãy Tâm lại giở trò bói toán ra với mình. Luật lẩm bẩm, thằng khốn, thì ra là nó biết được trọng dụng nên mới láo tiết như vậy. Ý của nó là chỉ cần nó muốn thì nó có thể đá mình ra khỏi đây bất cứ lúc nào. Thằng chó chết, mày được lắm, cứ đợi đi. 2 giờ chiều tại bến xe Cầu Giào. Áo đỏ là của tôi nhá, em áo đỏ ơi. Về đâu anh chở, giá rẻ bất ngờ đây. Áo xanh đi đâu thế cháu? Về đâu? Bác lấy đúng giá. Ở kìa, đi đâu nào? Ủi giời, ba lô nặng thế, đưa đây bác xách cho. Về đâu bác chở? Tiếng những tay xe ôm đang săn hàng ngay cả khi mà người trên xe còn chưa chạm chân xuống mặt đất. Mon men nhích từng bước chân, cuối cùng thì Trương cũng xuống được bến xe. Đang loay hoay mở cái túi du lịch, lấy cặp kính râm vì trời quá nắng bất ngờ. Trương quay lại, mắt trợn trừng. Tay Trương túm lấy tay gã xe ôm, vừa khẽ chạm vào mông mình. Trương quát, mẹ kiếp, đi làm gì đấy? Thó đồ à? Thấy cô va chạm, biết Trương là khách vừa xuống xe, lại nói giọng lạ. Ngay lập tức những gã thuộc tập đoàn xe ôm đồng loạt đứng dậy rồi tiến về phía Trương, quê lấy thanh niên lạ nước lạ cái. Một gã ăn mặc khá bụi bặm, râu ria xồm xoàm, mồm hãy còn ngậm tăm xỉa răng, tay đút túi quần vênh mặt lên khệnh khạng và nói, này chú em, người ta chỉ gọi đi xe ôm thôi, làm gì mà bẻ tay người ta như thế. Trương đưa mắt nhìn xuống đất, nơi cái ví vẫn còn nằm dưới bóng nắng chói chang. Trương đáp, ý của ông anh là cái ví này có chân, tự rơi ra khỏi túi quần của tôi phải không? Tên râu rậm nhếch mép cười. Ví thì không có chân, nhưng nhiều người vẫn bị rơi đấy thôi. Chưa nghe thấy ví rơi bao giờ à? Biết đã gặp phải bọn xe ôm đều, nên Trương cũng không muốn nhỉ nhàng. Thả tay gã xe ôm ra, Trương cúi xuống nhặt ví rồi quay lưng tính bỏ đi. Nhưng vừa bước được một bước thì một mẩu đầu lọc thuốc lá vẫn còn đang cháy dở, được búng vào người Trương rồi rơi xuống đất. Tiếp theo đó là 2 gã xe ôm vòng lên phía trước chặn đầu. Trương quay lại, tên râu xồm nhìn Trương cười bẩn. Sao vội thế? Chuyện đã xong đâu. Các người muốn cái gì? Tên râu xồm hẩy hẩy ngón tay về phía Trương và nói, đưa cho thằng này 1 triệu. Mày vừa vặn tay nó rồi sáng cả tay ra rồi kìa. Ra là vậy. Chúng mày định cướp à? Xem ra giữa cái bến xe này mà lộng hành được thì chắc cũng bao hết Luật rồi đấy nhỉ. Nếu tao không đưa thì sao? Tên râu xổm nhếch mép. Thế thì tao á sẽ bẻ tay mày như mày vừa làm với người của tao. Tên râu ria vừa dứt lời thì ngay lập tức khoảng chục gã xe ôm đã quay tròn bao vây lấy Trường. Khẽ thở dài tạc lưỡi, Trường mở ví. Thôi được rồi, 1 triệu thì 1 triệu, coi như hôm nay tao gặp xui đi. Lấy ra 2 tờ 500.000, Trương chĩa về phía tên râu ria. Nhưng hai tên xe ôm phía sau nhìn thấy trong ví của Trương có rất nhiều tiền, chúng vội chạy lại chỗ tên râu rậm, rồi thì thào vào tai gã điều gì đó. Trương hỏi, sao? Tính không lấy tiền nữa à? Tên râu xồm đột nhiên cười rồi đáp, thôi cất tiền đi, trêu chú em tí thôi. Dứt lời hắn tiến lại gần quàng vai Trương, giọng ngò xớt, chú em là người Thái Bình à? Anh đây có người quen Thái Bình đấy. Có khi nào mình là họ hàng không ta? Anh mày mà cạo râu đi nhá, thì cũng đẹp trai như chú vậy đấy. Ý gì nữa? Nếu không cần tiền thì anh họ đây để cho em đi nhá, em còn có việc bận. Đang nói thì Trương cảm nhận thấy có vật sắc nhọn vừa khẽ chạm vào lưng mình, là dao bấm. Thì ra tên râu xồm sau khi thu tay lại đã rút dao bấm áp vào lòng bàn tay, chĩa nhẹ mũi dao vào lưng Trương. Hắn cười, đi đâu? Đi ra khóc quất đằng kia, anh có chuyện muốn nói với chú. Đi, không đi là đau đấy. Trương biết ý đồ của đám xe ôm này là gì, giữa ban ngày ban mặt giờ cho móc túi xin đều đã là quá đáng lắm rồi, không thể ngờ được rằng bọn này còn bày mưu được cướp luôn. Cũng đã đứng lủm xùm một lúc, vậy mà bảo vệ cũng như đội trật tự bến xe không thấy ai đến giải quyết, chứng tỏ bọn thổ phỉ này cũng rất manh động. Hắn rú Trương đi về phía góc khuất. Đám xe ôm đàn em, kẻ thì che chắn, kẻ thì đứng cảnh giới, thằng thì bắt khách đánh lạc hướng. Những trong bến xe cộng thêm xe ra xe vào, người lên người xuống khá đông, thành ra chẳng ai phát hiện ra có người đang khống chế. Góc khuất mà gã râu xồm đưa Trương đến nằm ở cuối bến xe. Chỗ này là nơi vứt các loại củi khô, cành cây gãy, lán, bạt bỏ đi, khuất tầm nhìn. Nếu không đi tới gần thì chẳng ai nhìn thấy được. Tên râu xồm tay vẫn dí dao vào lưng Trương, miệng nói, đưa cái ví đây. Trương làm bồ sợ hãi, nói lắp bắp, ví nào à? Tên râu xồm nạt, đừng có mà giả ngu với bố mày. Cái ví của mày chứ ví nào? À dạ, nãy anh nói lấy có 1 triệu thôi mà, sao giờ lại đòi lấy cả cái ví của em? Tên râu rậm ngó trước ngó sau, thấy hơi mất thời gian, hắn càng nạt hơn. Nói ý thôi, đưa ví đây. Trương vội đưa tay cầm ví sang bên cạnh, miệng vẫn nói, chắc là do các anh thấy trong này có nhiều tiền nên tham chứ gì. Đây, ví của anh đây. Tay tên râu xồm chưa kịp cầm vào ví thì Trương thả tay mình ra, khiến cái ví rơi xuống đất. Tên râu xồm chửi thề, còn mẹ mày. Còn chưa kịp chửi hết câu thì cổ tay của hắn đã bị Trương nắm lấy. Rồi chỉ với một cú xoay người, Trương đã vặn sái khớp tay của hắn. Tiếng xương bị vặn khớp kêu rõ. Con dao còn chưa rơi xuống đất thì Trương đã đá mũi giày, khiến con dao bấm bị hất ngược trở lên. Trương đưa tay đón lấy dao, xoay con dao trên hai ngón tay một cách điệu nghệ. Một tay nắm đầu tên râu xồm, tay còn lại cầm dao đặt lên gò má rồi kéo thẳng xuống dưới cằm. Phải nói gã râu xồm này thừa được ở đâu con dao bấm vô cùng chất lượng. Chỉ một đường cạo mà râu trên nửa khuôn mặt của hắn đã rơi lẻ tả xuống đất. Gã râu xồm rùng mình nổi da gà, tay đau nhưng miệng mím chặt không dám hé răng nửa lời. Mặt tái mét, ánh mắt thất thần nhìn râu đang rời khỏi mặt, gã toát mồ hôi hột. Trương kề luôn dao vào cổ tên râu xồm và nói, tao có nên tặng cho mày một vết sẹo ở má cho nó cun ngầu hơn không nhỉ? Biết gặp phải người có nghề, gã râu xồm lắp bắp, đại ca tha cho em có mắt như mù, em không biết đại ca có nghề ạ. Nếu ví dụ không phải là tao, là chúng mày cướp luôn rồi phải không? Mấy thằng chó đẻ, mày làm mất thời gian của tao quá rồi đấy. Nãy chỗ đông người tao không muốn om sòm, lẽ ra mày nên cầm lấy 1 triệu rồi biến. Tên râu kia không dám cử động, bởi hơn ai hết hắn biết con dao bấm được làm bằng thép Damascus kia sắc như thế nào. Đến nuốt nước bọt hắn còn chẳng dám, vì sợ da cổ mà nhích lên một chút thôi là máu sẽ chảy. Hắn nói, Em sai rồi, tha cho em ạ. Lẽ ra tao phải xử cả đám chúng mày, Nhưng muộn giờ rồi. Con dao này tốt đấy, cho xin được không? Dạ được, anh cứ cầm lấy à. Trương thả tay ra, gã loạng choạng thu người lại. Trương đi ra khỏi góc khuất. Hai tên đàn em của gã râu xồm thấy Trương tay cầm dao bấm đi ra thì cũng chột dạ, ngó qua bức tường thấy đầu lĩnh lắc đầu xua tay, chẳng thằng nào dám lao vào. Đứng nhìn một lúc, bất chợt Trương quay lại nhìn tên râu xồm khiến cho tên này giật mình. Trương tung con dao lên hai vòng, con dao quay lại rồi rơi tọt vào túi áo Trương, cứ như Trương đang làm xiếc vậy. Trương cười rồi nói, này, cho dù mày có cạo râu đi thì cũng đéo thể đẹp trai như tao được đâu. Nói xong Trương xốc lại ba lô rồi rời khỏi bến xe trong ánh mắt ngơ ngác của đám xe ôm thổ phỉ. Trương hỏi, xe độ thì sao? Toàn cười, chú em này chắc là chưa bao giờ độ cái gì vào xe phải không? Trương gật đầu và Toàn nói tiếp, vậy thì cũng không trách được. Thôi được rồi, để anh giải thích cho chú mày hiểu. Cả ba con xe trong ảnh này đều đã được độ để chạy vượt quá tốc độ cho phép. Nói nôm na thì là như này. Ví dụ, một chiếc Exciter 150 phân khối, nhưng thường thì tốc độ của nó lại chỉ đạt được khoảng 130-140 km/h. Cho dù có kéo max speed đi chăng nữa, đồng hồ hiển thị cũng chỉ là báo ảo. Thế nhưng sau khi thay đổi cấu hình xe, sử dụng một vài thủ thuật của dân lành nghề, kết hợp với một vài món đồ chơi chuyên dụng, hoàn thiện xong vẫn là con xe đó, nhưng lại có thể chạy với vận tốc lớn hơn rất nhiều. Không chỉ là 150 cây trên giờ, mà còn là 190 cây trên giờ cũng có. Và cả ba con xe trong ảnh này đều đã được độ lên như vậy. Trương hỏi, sao anh biết? Toàn cười lớn, bởi vì anh mày là dân độ xe chuyên nghiệp. Chỉ cần nhìn vào cấu hình xe cũng như một vài bộ phận đã được thay đổi, anh mày dám khẳng định mấy con xe trong ảnh có thể chạy với vận tốc ít nhất là 170 cây trên giờ. Điều này có lẽ là bọn chúng đã tính toán từ trước. Cho dù có bị đuổi theo thì với mấy con xe đã được phù phép như thế này cũng khó mà tóm được bọn chúng. Trương hỏi tiếp, nhưng em vẫn còn thắc mắc, có thực sự là sẽ tìm được mấy cái xe này không? Sẽ tìm được, nếu như bọn này thực sự hài phòng. Bởi vì không có nhiều người có tay nghề độ được những chiếc xe để kéo lên với vận tốc lớn như thế đâu. Bình thường thì chúng nó chỉ độ một chút màu sơn, hạ lốp, tăng giảm răng, trên nhôm xích, độ đèn. Còn để mà tăng được vận tốc lên một mức khác thì cần phải có kỹ thuật cũng như đồ nghề. Mà theo như anh mày được biết thì ở đây không có quá 7 thằng có thể làm điều này. Trương giờ thì đã hiểu tại sao ông Phúc lại muốn cử người đi sang Hải Phòng, còn là gặp một người rất am hiểu về vấn đề xe cộ. Trương còn đang mải suy nghĩ thì Toàn nói tiếp, vậy cho nên anh mới nói lão Phúc già đó vẫn còn minh mẫn lắm. Chỉ phân tích qua ảnh với video thu lại mà lão dường như đã nắm được mấu chốt của vấn đề. Cộng thêm việc cái đám được thuê kia sử dụng súng hoa cải, nếu là chú mày thì chú mày nghĩ ở đâu sẽ dám nhận để làm vụ này? Không cần mất đến một giây suy nghĩ, Trương trả lời, Hải Phòng. Toàn cười gật đầu, chính xác là như vậy. Không phải hạ thấp hay coi thường những tỉnh hay địa bàn khác, nhưng nói về đồ liều lĩnh, máu chiến, không biết sợ, thì giang hồ Hải Phòng vẫn là một cái gì đó khác biệt với phần còn lại. Ngoài ra từ ngày xưa, Hường Chi đã có quan hệ khá tốt với các anh em bên Hưng Yên, Hà Nam và Nam Định, nhưng chỉ có duy nhất bên phía Hải Phòng này thì Hưởng lại không được mấy đón nhận. Các đại ca xã hội Hải Phòng không coi Hưởng ra cái gì, mặc dù phải nói Hưởng Chi là một người cũng chịu chơi, chịu chi để có quan hệ. Nhưng có lẽ do cái quá khứ để bước lên vị trí bây giờ của ông ta không được các đại ca bên Hải Phòng tôn trọng. Thế nên từ đó đến nay, Hưởng cũng ít giao du với phía Hải Phòng. Cho nên, nếu một ai đó muốn trừ khử Hưởng, lựa chọn thuê sát thủ ở Hải Phòng cũng là điều có thể đoán được. Trương khá ngạc nhiên trước những phân tích cũng như lý luận của Toàn. Nhìn bộ dạng của Toàn ban đầu, Trương cứ nghĩ Toàn là dạng vai u thịt bắp, sốc nổi, nóng tính. Vì chỉ vừa mới mở miệng, suýt chút nữa Trương đã bị Toàn vả cho lật mặt nếu không nhanh nhẹn tránh được. Cú vả đó thực sự rất mạnh và thẳng tay, không hề có sự nhân nhượng hay thăm dò gì cả. Lực tay của Toàn khi tung đòn tạo ra cả gió. Vậy mà chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, Toàn đã khai thông cho Trương khá nhiều vấn đề. Từ đó Trương cũng đã hiểu được lý do mình có mặt tại Hải Phòng là gì. Nhưng có một điều mà Trương thấy hơi băn khoăn, Đó là trong cách nói chuyện của Toàn thì sếp Hường cũng không mấy được coi trọng. Ngay cả ông Phúc, Toàn cũng gọi là lão già. Xét về tuổi tác thì lắm Toàn cũng chỉ độ 35 tuổi, hoặc hơn một chút thôi. Khả năng ngang với Bảy Gấu. Thêm nữa, qua cách nói thì Toàn có vẻ rất hiểu về băng nhóm của Hường Chỉ. Trường hỏi: Anh Toàn, em nói một câu được không? Có gì cứ hỏi. Anh có quan hệ như thế nào với ông Phúc cũng như sếp Hưởng? Toàn im lặng vài giây, khẽ cười Toàn đáp: Chắc chúng mày cũng mới làm cho lão Phúc không lâu phải không? Em cũng tham gia vào công ty được 3 năm nay rồi. Tuy nhiên cũng chỉ mới được cất nhắc được chừng 2 tháng nay. Mà em cũng không làm việc trực tiếp dưới sự chỉ đạo của ông Phúc hay sếp Hưởng. Em là lính của anh Bảy, hay còn được gọi là Bảy Gấu. Nghe đến đây Toàn gần gù. À, ra là đàn em của Bảy Gấu à? Theo thằng Bảy cũng được. Tuy nhiên có là lính của ai thì cũng phải tuân theo mệnh lệnh của Hưởng Trì thôi. Trường vội hỏi: Nói như vậy là anh cũng biết anh Bảy phải không ạ? Anh cũng từng là đàn em của sếp Hưởng. Ờ, biết chứ. Tính ra anh với thằng Bảy cũng được coi là cùng thời. Còn tay Hưởng, anh mày không phải đàn em của Hưởng Trì. Bởi sau khi hắn ta giành được tất cả thì anh mày cũng rút chân ra khỏi giang hồ. Trương nheo mày: Thế tại sao anh lại nhận lời giúp sếp Hưởng truy tìm bọn hành hung? Tao đâu có nói là giúp Hưởng Trì. Người nhờ vả anh mày đây là lão Phúc già cái kia. Nể lão Phúc nên tao mới nhận lời. Bởi ấy, nói gì thì nói, hồi xưa thì tao vẫn chịu ơn lão một món nợ ân tình. Thêm nữa để có được cơ ngơi ngày hôm nay thì cũng có phần giúp sức của lão. Thế nên để mặt lão làm một số chuyện như vậy. Còn vừa rồi anh mày có nói dân anh chị lớn ở Hải Phòng không mấy ưa Hưởng Trì đâu. Và anh đây cũng như vậy. Mà thôi, mày hỏi nhiều quá. Cũng 4 giờ chiều rồi. Xem nghỉ ngơi một chút rồi tắm rửa thay quần áo. Xong anh sẽ dẫn mày đi lang thang một chút phố phường Hải Phòng, tiện kiếm cái gì bỏ bụng. Mấy khi đến đây ta té vỉa hè một chút chứ nhỉ. Đến sáng luôn nhé. Thế sao được? Em được lệnh sang đi lo công việc. Chơi bời như vậy không ổn. Anh cần em làm gì cứ sai bảo. Anh biết anh Bảy, vậy cũng coi như là anh của em. Em được lệnh sang đây, mong anh giúp đỡ. Cười: Kể ra thằng Bảy cũng thu nhận được một thằng khá đấy. Nếu mày đã nói vậy thì không cãi nữa. Cứ làm nhanh vừa bảo là được. Đôi khi đi ăn đi chơi nó lại ra việc đấy. Đừng có máy móc quá, thoải mái lên. Nếu thực sự thấy thằng này Hải Phòng, anh sẽ giúp mày có được thông tin của tụi nó. Nhưng anh nói trước, tìm được là một chuyện, nhưng mày làm được chúng nó hay không thì đó lại không phải là việc của anh. Dù sao anh mày cũng chỉ là một thằng độ xe kiếm cơm qua ngày. Mấy cái thanh toán giang hồ anh không muốn dính dáng, hiểu rồi chứ? Trương cúi đầu đáp: Vâng, em hiểu rồi ạ. 5 giờ chiều, Trương cũng đã tắm rửa sửa soạn xong. Toàn đi ra bên ngoài nói với đám thanh niên vẫn đang hăng say làm việc: Mấy đứa, hôm nay anh có việc nên mấy đứa nghỉ sớm, thu dọn linh kiện, đồ đạc gọn gàng, có gì mai làm tiếp. À quên chưa giới thiệu, đây là Trương, em của anh ở bên Thái Bình sang chơi. Trương sẽ có ở cửa hàng trong mấy ngày tới, có gì anh em bảo nhau mà làm quen. Trương nó hơn bọn mày mấy tuổi? Mấy thanh niên đứng dậy cười nói rồi giới thiệu tên của mình. Dọn dẹp một chút xong tất cả ra về, Trường hỏi: Bình thường ở đây làm muộn thế hả anh? Chỗ anh mày làm hết việc chứ không phải làm hết thời gian. Đùa thôi. Nhưng được cái bọn nó cũng đều thuộc dạng chăm chỉ, thằng nào cũng làm việc có trách nhiệm. Lắm lúc anh còn phải đuổi chúng nó về ấy chứ, không thì bọn nó làm đến 9-10 giờ tối luôn. Trương gật gù: Chẳng trách, kể cả khi không có anh ở đây, em thấy mọi người vẫn làm việc rất chăm chỉ. Chuyện mấy thằng chúng nó đều là do tay anh tự nhặt về rồi đào tạo. Nói ra có khi chúng mày không tin, nhưng toàn là dân đường phố, cũng lang thang, làm toàn những việc không đâu vào đâu. 5 thằng thì có 2 thằng là anh em ruột, 3 thằng còn lại cũng chẳng có bố mẹ anh em gì cả. Ban đầu anh đưa 2 thằng là anh em kia về dạy dỗ. Ngày đó cũng chưa có cái cơ ngơi như thế này đâu, chỉ là một quán sửa xe trong ngõ. Mà cũng lạ, 2 thằng chúng nó tính móc túi anh,